Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Madonna bái phỏng. Nước Pháp, Paris, thời gian là ngày mùng 2 tháng 4, kết thúc địa trung hải ven bờ từ Tây hướng Đông tuần trăng mật chuyến đi. Đại lục châu Âu phương Bắc cũng tiến vào xuân về hoa nở thời tiết. Vẫn chưa thỏa mãn, Simon cùng Jeanette lại bay tới Paris Tây ngoại ô trong trang viên ở tạm. Màu đen xe con vừa mới lái vào tòa này chiếm diện tích vượt qua 50 mẫu anh trang viên. Madonna liền không nhịn được thông qua cửa sổ xe dò xét bốn phía. Trong ánh mắt mang theo hâm mộ, Madonna đồng dạng là một cái thích vô cùng mua bất động sản người. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng hiểu được. Chính mình tuyệt đối không có khả năng giống Westeros dạng này tùy tiện liền có thể tại Paris vùng ngoại ô mua dạng này một chỗ bất động sản. Mỗi năm khả năng cũng chỉ ở vài ngày thời gian. Đi qua mấy lần nếm thử, Madonna rốt cục có thể hẹn trước cho tới hôm nay cùng Simon gặp mặt thời gian. Vì là nàng sắp tại ngày 13 tháng 4 mở màn, cô nàng tóc vàng dã tâm bừng bừng ca nhạc hội. Quay chụp tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trong lúc đó, Simon hứa hẹn sẽ ở nàng ca nhạc hội thượng khách xuyên một lần tay guitar. Dạng này hứa hẹn theo đối phương quyền thế cùng tài phú không ngừng tăng lên. Madonna đều không xác định vẫn sẽ hay không thực hiện. May ra, Westeros cũng không có đổi ý tứ. Madonna khi lấy được Simon khẳng định trả lời chắc chắn sau thì không kịp chờ đợi tại một lần phỏng vấn bên trong lộ ra sự kiện này, đồng thời lập tức gây nên fan hâm mộ mãnh liệt chú ý. Simon lần này nhân vật khách mời đối với sắp đến lưu động ca nhạc hội thế nhưng là một cái rất lớn mánh lới. Bởi vậy, dù cho đã là ca nhạc hội chủ bị lớn nhất thời kỳ mấu chốt, Madonna vẫn là quyết định tự mình chạy đến châu Âu bên này cùng Simon ở trước mặt nói chuyện. Xe con tải trên đường xuyên thẳng qua một lát, rốt cục dừng ở trang viên khí phái chủ trước biệt thự. Tài xế mở cửa xe. Madonna xuống xe. Trước biệt thự một vị mặc lấy âu eo phong cách nghề nghiệp sáo trang tuổi trẻ cô nàng đi tới. Lễ phép nói. Chi căn tiểu thư. Ta là Claire. Mời đi theo ta đi. Madonna có chút hiếu kỳ nữ lang này thân phận. Theo đối phương tiến vào biệt thự. Nhìn đến trong phòng khách mặt khác một cái đồng dạng ăn mặc cao gầy cô nàng bóng người. Đại khái minh bạch cái gì? Lại là càng thêm nghi hoặc. Jeanette Johnston. Hiện tại hẳn là Jeanette Westers. Tâm thật là lớn. Thả dạng này một số xinh đẹp bình hoa tại chính mình nam nhân bên người. Nghĩ như vậy, Madonna đi theo tên là Claire cô nàng đi vào biệt thự lầu một gian thư phòng. Simon cùng Jeanette còn có mặt khác một đôi trung niên nam nữ chính vây trong thư phòng một chương. Bàn làm việc phía trên kiến trúc mô hình thấp giọng thảo luận cái gì? Đại khái quét mắt một vòng. Bàn làm việc phía trên kiến trúc mô hình tựa hồ là một tòa cao ốc. Chỉ là hình tròn cao ốc, bên ngoài tựa hồ cũng không có cửa sổ loại hình. Xem ra rất là cổ quái. Thấy được nàng tiến đến, bốn người kết thúc nói chuyện với nhau. Mọi người đơn giản bắt chuyện sau đó. Cái kia đối với trung niên nam nữ thì chủ động cáo từ. C. Người đi đưa một chút Stone tiên sinh cùng Anderson nữ sĩ. Ngoài ra để cho D đưa một số đồ uống tới. Đúng, Maggie, người muốn uống gì? Ta, cà phê là được rồi. Simon gật gật đầu, đối Claire bàn giao vài câu. Đưa cái kia đối với trung niên nam nữ rời đi thư phòng. Thì ra hiệu Madonna ở trên ghế salon ngồi xuống. Jeanette đợi cái kia đối với trung niên nam nữ rời đi. Cũng nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trên lầu nghỉ ngơi một hồi. Madonna lại liền vội vàng đứng lên, đưa mắt nhìn Jeanette rời đi thư phòng. Chỉ còn lại có nàng và Simon hai người, mới lần nữa ngồi xuống. Tìm đề tài nói, C cùng D, có A cùng B sao? Simon tại Madonna đối diện ngồi xuống, cười nói, có A, các nàng đi khu vực thành thị. Các loại phía dưới trở về ngươi nhìn một chút. Trong giọng nói cảm nhận được Simon tựa hồ vẫn như cũ là đã từng cái kia đại nam hài. Cũng không có bởi vì thân phận cải biến thì đối nàng có chỗ xa lánh. Madonna trầm tĩnh lại. nửa thật nửa giả cười giỡn nói. A, B, C, D, Jenny chẳng lẽ một chút thì không lo lắng ngươi cùng các nàng phát sinh chút gì sao? Jenny cảm thấy, nếu như tìm nữ hầu quá xấu, vạn nhất ta cùng các nàng phát sinh cái gì, đó mới càng khiến người ta khó chịu. Madonna suy nghĩ một chút, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Chỉ là, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Chú ý tới bàn làm việc phía trên kiến trúc mô hình. Nàng thẳng thắn đổi đề tài. Nói, đó là cái gì a? Một tòa cao ốc sao? Tận thế chỗ tránh nạn. Simon lặp lại. Tận thế chỗ tránh nạn a? Cũng là phát sinh chiến tranh hạt nhân. Đại nạn đói. Bệnh truyền nhiễm những thứ này dự kiến bên ngoài tai nạn lúc lâm thời tránh né địa phương. Tốt a, Madonna cảm thấy. Chính mình cùng trước mắt nam nhân này khả năng cũng không tại một cái vị diện. Simon nghiêm trang giải thích xong. Trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Lại bổ sung, người phải biết, càng là thượng tầng giai cấp, mắc có tận thế hoảng sợ chứng người thì càng nhiều. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn so với người bình thường càng sợ chết hơn. Mà chính là, bọn họ biết cái này thế giới còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng như vậy an toàn. Hủy diệt tính tai nạn tùy thời đều có thể phát sinh. Trong khoảng thời gian này, đi qua cùng Tasmania bang chính phủ dài đến mấy tháng trao đổi. Simon rốt cục cầm tới Australia Tasmania đảo cái kia mặt khác 6.000 km vuông đất đai. Coi là trước đây mua bất động sản, Simon đã nắm giữ Tasmania bang gần 10% đất đai. Lúc trước trò đùa giống như địa cùng Jeanette thảo luận tại Tasmania đảo thành lập một cái tận thế. Chỗ tránh nạn, Simon sau khi sự việc xảy ra thì không sai biệt lắm quên. Jeanette lại một mực ký giả sự kiện này. Thực chất bên trong có chút chờ mong ngày tận thế Jeanette là không có tận thế hoảng sợ chứng. Nữ nhân chẳng qua là cảm thấy sự kiện này rất có ý tứ. Simon cũng liền mặc cho nàng mướn người bắt đầu quy hoạch. Tuần trăng mật ở giữa một tháng này, hai người như là tiểu hài tử vui đùa cao xếp gỗ một dạng. Tại chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp dưới, thiết kế lúc này bàn làm việc phía trên tận thế chỗ tránh nạn mô hình. Chỗ tránh nạn kế hoạch xây ở Tasmania đảo giữa rừng núi. Chiều sâu vượt qua 50 mét, xác thực có thể đạt tới chống cự hạch công ty trình độ. Nội bộ không gian cùng tồn trữ vật tư đầy đủ 10 người tự cung tự cấp địa sinh hoạt 5 năm thời gian. Sơ bộ dự tính đem về phí tổn 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên hết thảy đều vô cùng chính quy. Nhưng trên thực tế, đây chính là Simon cùng Jeanette hưng chi sở trí địa tạo ra một cái đại đồ chơi. So như bây giờ, nghe xong Simon giải thích. Madonna thì tận lực đè nén không để cho mình lộ ra các ngươi kẻ có tiền thật không nói chuyện ánh. Matt, một vị khác cô nàng lúc này bưng khay tiến đến. Ngồi xổm ở bàn con bên cạnh đem một ly nước chanh đặt ở Simon trước mặt. Lại cho Madonna rót một ly cà phê. Sau đó an tĩnh lui ra thư phòng. A, B, C, D, Allison, Bessie, Claire, Deborah. Bốn vị cô nàng là lúc trước Jeanette đặt hàng bộ kia Boeing 767 về sau liền bắt đầu chọn lựa tiếp. Viên hàng không, trừ bản thân cầm giữ có không tệ tư chất cùng bằng cấp. Bốn người còn tại Jeanette an bài xuống tiếp thụ qua theo tiếp viên hàng không đến y tá các loại. Hình huấn luyện, những thứ này huấn luyện cho tới bây giờ đều còn đang tiến hành. Bởi vì dùng đến rất thuận tay. Simon liền dứt khoát làm cho các nàng trở thành chuyên trách nữ hầu. Đương nhiên, lương bổng phương diện Simon cũng cực kỳ hào phóng. Bốn vị cô nàng chỉ cần toàn chức vì Simon công tác 5 năm. 200.000 đô la Mỹ cách xù lương một năm bên ngoài. 5 năm về sau còn sẽ có một khoản cùng này 5 năm trước tổng lương bổng ngang nhau số tiền tiền. Thưởng, nói cách khác, bốn vị cô nàng chỉ cần công tác 5 năm. Liền có thể cầm tới 2 triệu đô la Mỹ. Đây đã là đại bộ phận người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền lương. Vì cá nhân tư ẩn cân nhắc, Simon hiện tại châu Âu cùng Bắc Mỹ các vùng các nơi bất động sản đều đã không còn căn cứ Simon lúc. Trước ác thú vị tùy ý thuê mướn cô gái trẻ tuổi làm công nhân vệ sinh. mà là tại nữ quản gia quản lý phía dưới tổ kiến ký có nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật, đồng thời lại càng thêm chuyên nghiệp phục vụ đoàn đội. Đợi cô nàng rời đi, Madonna bưng lên cà phê xuýt một miệng, chuyển tới đề tài chính nói. Simon, ta trước đó vài ngày truyền tới lần này ca nhạc hội tư liệu. Người xem qua sao? Đương nhiên, Simon nâng lên nước chanh tựa ở thành ghế salon. Nói, 4 tháng, 60 ca nhạc hội, bình quân 2 ngày một trận. Người thật là đủ liều. Căn cứ Madonna cung cấp lần này, cô nàng tóc vàng dã tâm bừng bừng toàn. Cầu lưu động ca nhạc hội nhật trình an bài. Tháng 4 đến tháng 8 4 tháng, Madonna sẽ tại Nhật Bản, Bắc Mỹ cùng châu Âu hơn 20 tòa thành thị liên tục tổ chức 60 ca nhạc hội. Có thể xưng ngựa không dừng vó. Bình quân 2 ngày một trận tần suất. Đây chính là vô cùng khảo nghiệm ca sĩ năng lực. Madonna cười lấy xuôi theo Simon câu chuyện nói. Cho nên, muốn không ngươi lại nhiều giúp ta nhân vật khách mời một trận. Simon cũng rất dễ nói chuyện. Không có vấn đề à. Chúng ta nói chuyện ra sân phí sự tình đi. Madonna nhất thời co lại phía dưới cổ. Nói đùa à. Simon Westerus ra sân phí. Lúc trước nhân vật khách mời tay guitar hứa hẹn đều chỉ là ngoài miệng ước định. Madonna trước khi đến thực cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nếu như Simon thật muốn ra sân phí, nàng khả năng rất lớn là ra không nổi. Phải biết, trong kế hoạch 60 ca nhạc hội, bình quân mỗi chàng phòng bán vé thu nhập khả năng đều vẫn chưa tới $1 triệu. Westerus chỉ nhân vật khách mời bên trong một trận. Thật muốn so đo, phòng bán vé toàn bộ cho gia hỏa này đều không nhất định đầy đủ. Simon cũng chỉ là nói đùa. Nói xong đứng dậy, đi đến bên bàn đọc sách cầm lấy một sấp văn kiện một lần nữa trở về. Đưa cho Madonna nói, nơi này có một ca khúc, coi là tiếp xuống tới nhân vật khách mời. Chúng ta thì thanh toán xong. Về sau ngươi cũng không cần mỗi lần cũng giống như đòi nợ một dạng. Đến mức nhân vật khách mời tay guitar, ta mấy ngày gần đây nhất liền muốn hồi Bắc Mỹ. Nhật Bản bên kia khẳng định muốn đi không? Cụ thể nhân vật khách mời cái nào một trận? Nhìn ta nhật trình an bài đi. Bất quá, người yên tâm, chỉ cần xác định nhật trình, ta sẽ rút ra mấy cái ngày thời gian tham dự tập diễn. Madonna nghe Simon nói, đã không kịp chờ đợi mở ra cặp văn kiện. Lúc trước ước định, 2 bài ca, 1 ca nhạc hội nhân vật khách mời tay guitar. Simon đã cho 1 bài Celebration. Vẫn luôn còn thừa lại một ca khúc, trước kia cũng đề cập qua mấy lần, nam nhân này chỉ là dùng cần linh cảm loại hình qua loa tác trách. Hiện tại rốt cục phải trả sổ sách, đầu tiên thấy là ca khúc tên, Bad Romance xấu lãng mạn, chỉ là tên, Madonna cũng cảm giác vô cùng phù hợp chính mình phong cách. Sau đó là lời bài hát cùng khúc phổ, đại khái xem một lần, Madonna bất chi bất giác thì hừ hát lên. Sau đó phát hiện, bài hát này quả thực rất thích hợp sân khấu biểu diễn. Madonna ngâm nga ở giữa cũng đã bắt đầu lối suy nghĩ sân khấu thiết kế. Bất quá, nhìn một chút, Madonna đột nhiên có chút do dự. Bài hát này tuyệt đối có thể chống lên một album. Có lẽ, cần phải làm vì chính mình album chủ yếu. Thậm chí album tên liền có thể trực tiếp gọi Bad Romance. Mặc dù bây giờ còn không có tẩy não thần khúc loại hình khái niệm, Madonna lại có thể cảm nhận được bài hát này tuyệt đối sẽ vô cùng dễ dàng lưu hành mở ra. Như vậy, chỉ cần làm tốt, nhẹ nhõm lại là một chương 10 triệu cấp bậc lượng tiêu thụ đĩa nhạc. Thật không biết trước mắt cái này để người ta trông mà thèm tiểu nam nhân trong bụng còn cất giấu bao nhiêu thứ, nghĩ tới đây, Madonna rốt cục ngẩng đầu. Nhìn Simon một cái nói, cái kia, ta nhìn thấy lời bài hát bên trong dùng rất nhiều gaga cái từ này. Có ý tứ gì à? Simon tùy ý giải thích nói, quên ở nơi nào nghe đến, ngược lại là một ca khúc bên trong lời bài hát, dùng ở chỗ này cảm giác rất hợp vận luật. Không sai, Bad Romance chính là ban đầu thời không bên trong rất nhiều năm sau Lady Gaga một ca khúc. Lời bài hát bên trong xuất hiện vị này ca sĩ tên tự nhiên không kỳ quái. Đến mức Gaga cái từ này cụ thể xuất xứ, Simon ước chừng nhớ đến cũng là mấy năm gần đây một ca khúc. Cụ thể cái gì? Hắn cũng lười đi truy đến cùng. Madonna đồng dạng không có suy cho cùng ý tứ. Cầm tới một ca khúc. Được đến Simon chính miệng hứa hẹn. Lần này trong lúc cấp bách dành thời gian bay tới Paris coi như chuyến đi này không tệ. Hai người lại trò chuyện hơn nửa giờ. Giữa trưa lưu tại trong trang viên ăn qua bữa trưa. Madonna mới cáo từ rời đi. Đưa đi Madonna. Simon trở lại biệt thự. Nhìn đến Jeanette ổ ở phòng khách bên cạnh phòng khách ghế sofa bên trong. Bưng lấy một quyển tạp chí. Miễn cưỡng bộ dáng. Đi qua tại Jeanette bên cạnh ngồi xuống. Simon đưa tay tại nữ nhân trên bụng nhỏ sờ sờ. Cười nói. Không dùng vội vã như vậy a. Cái kia có lúc chắc chắn sẽ có. Jeanette mấy ngày gần đây nhất tâm tình vẫn luôn có chút không quá cao. Nguyên nhân chủ yếu chính là. Hai người bận rộn một tháng. Vốn là muốn mau chóng tạo một cái tiểu gia hỏa đi ra. Kết quả nữ nhân cái bụng thủy chung cũng không có động tĩnh. Simon đối với chuyện này là không có chút nào cuống cuồng. Nhưng Jeanette rõ ràng không phải như thế. Vứt bỏ trong tay tạp chí. Jeanette hướng bên cạnh trên thân nam nhân áp sát. Nói, chúng ta ngày mai thì hồi Bắc Mỹ đi. Lại đợi mấy ngày. Simon thuận thế ôm vào nữ nhân eo nhỏ phía trên. Nói, có lẽ, chúng ta tìm thầy thuốc kiểm tra một chút. Jeanette lập tức lắc đầu. Mới không cần. Cảm giác là lạ. Tỉ mỉ vỡ nát địa trò chuyện. Dựa sát vào nhau một hồi. Jeanette thì một lần nữa giữ vững tinh thần. Tuy nhiên ngầm thừa nhận Simon lại tại Paris đợi mấy ngày quyết định. Bất quá, hai người gần nhất những ngày này lại cũng bắt đầu nặng công tác mới. Jeanette còn tốt, chỉ là mỗi ngày hoa 2 đến 3 giờ thời gian đọc sách xây tư bản mấy nhà công ty con truyền đến các loại tư liệu, ngẫu nhiên tại thông qua điện thoại cùng New York bên kia câu thông một phen. Simon muốn chiếu cố sự tình cũng quá nhiều. Hai người hưởng tuần trăng mật mấy ngày này. DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Siêu Nhân, The Flash, Wonder Woman thậm chí Cyborg các loại hạng mục tuyển nhân vật toàn diện khởi động. Simon kế hoạch cũng là tận khả năng sớm tuyển ra phù hợp diễn viên. Ký dài ước chừng. Dạng này có thể dự phòng sung túc thời gian đối với chủ yếu diễn viên tiến hành bồi dưỡng. Tựa như Wonder Woman dự định nữ chính Famke Janssen như thế. DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài. Gần đây ngay tại chu bị hai cái trọng điểm đối ngoại hợp tác hạng mục. Kẻ hủy diệt 2 cùng The Fugitive. Cũng cần Simon phân ra một số tinh lực chăm sóc. Một phương diện khác, kế hoạch dùng cho thu mua MCA đoàn đội cũng bắt đầu thành lập. Sự kiện này đem chủ yếu từ Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý phụ trách. Apollo công ty quản lý người phụ trách Leon Blake tại Đức dùng chứng khoán thời kỳ thì chủ yếu. Phụ trách đòn bẩy thu mua nghiệp vụ. Đón lấy dạng này một khoản xí nghiệp thu mua tư vấn công tác. Vẫn là dư xài. Nếu như dựa theo trong trí nhớ buông ra thu mua MCA giá cả. Trừ Simon chữ hàng tại hải ngoại tiên tai. Daenerys Entertainment chỉ ít còn phải lại gom góp 3 tỷ đô la Mỹ tiền mặt mới có thể bảo đảm hoàn thành. Cái này lên thu mua phương án. Bởi vậy, James Raybould trong âm thầm đã bắt đầu cùng một số ngân hàng tiến hành bí mật tiếp xúc. Trừ Hollywood sự vụ, Simon tiếp xuống tới một đoạn thời gian còn cần tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu nhập đầy đủ. Tinh lực, Ygritte công ty đã hết Worldwide Web kỹ thuật tiền kỳ bố cục. Tiếp xuống tới liền cần chính thức triển khai Internet kế hoạch. Nếu như không có Simon tự mình đẩy mạnh, sự kiện này muốn trải ra mở, chí ít cũng cần lại đợi thời gian 2-3 năm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.